Chương 1569, nó là cái gì? 1569 cái này đoạn cây khô có khủng bố như vậy sao? Lục Vân thần hồn trong thức hải của mình hóa thân, hắn lặng lặng nhìn người trước mắt này. Đây là một người mặc áo tím, trên dưới quanh người bị tử khí lượn lờ nam tử trung niên, nhìn qua tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, mặc dù hắn đã chết, nhưng là cái kia khổng lồ hồn lực vẫn như cũ xa xa vượt qua Lục Vân. Đây là một cái tá đạo tông sư, tại đệ tứ giới bên trong đã đạt tới cực hạn tá đạo tông sư. Như hắn tại toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ bằng vào hắn hồn lực liền có thể đem Lục Vân nghiền chết. Nhưng là giờ phút này, cái này vốn hẳn nên bình tĩnh thong dong, không đem hết thể để ở trong mắt cường đại tá đạo tông sư, lại là sắc mặt trắng bệnh, như muốn phong điên. Hắn điên cuồng phải muốn chạy ra Lục Vân thức hải, chạy ra Lục Vân thân thể. Một đoạn cây khô, lẳng lặng lơ lửng tại Lục Vân trong thức hải. Cái này đoạn cây khô đã mục nát, trên đó lít nha lít nhít bất mãn tuế nguyệt vết rách, nhìn qua tùy thời tùy chỗ đều muốn phá thoái, hóa thành bụi. Nhưng chính là như vậy một đoạn cây khô, lại làm cho tôn này cường đại tá đạo tông sư toát ra thần sắc sợ hãi. Ngươi biết cái này đoạn cây khô địa vị? Lục Vân hồn lực hóa thân đi vào cây khô trước mặt, nhẹ nhàng đem hắn cầm lấy, sau đó hắn đi vào cái kia người bố cục trước mặt. Lúc đầu, cái này đoạn cây khô là bị hắn đặt ở địa phủ công đức trì bên trong, phải muốn lấy công đức chi lực tẩm bổ nó. Nhưng là từ khi Lục Vân suy tính ra, 33 cái trước đại phá diệt thời đại, người đứng bên cạnh hắn, bao quát Phục Hy Thị, thông thiên đạo nhân bực này đến từ đệ tứ giới cũng hoặc là nguyên thủy hồng mông cường giả, đều là bởi vì cái này đoạn cây khô mà chết rồi, hắn liền đem cái này đoạn cây khô mang ở trên người, phong ấn ở trong sinh tử thiên thư. Lần này, người bố cục hiện thân, tiến vào Lục Vân thân thể. Lục Vân mới đưa cái này đoạn cây khô từ bên trong sinh tử thiên thư lấy ra, phóng tới trong thức hải của chính mình. Không nghĩ tới, cái này người bố cục quả nhiên e ngại cây khô. Người bố cục liên tiếp lùi lại, cái kia nguyên bản quản lý cẩn thận tỉ mỉ búi tóc đều loạn rồi. Mặc dù hắn chỉ là một cái hồn thể, nhưng đối với tá đạo tông sư mà nói, hồn thể cùng bản thể không hai. Ngươi muốn làm một cái hành tẩu sao chổi, vẫn là phải muốn đùa chơi chết chính mình cuối cùng. Cái này người bố cục cưỡng ép chấn định lại, hắn nhìn xem Lục Vân, cắn răng nghiến lợi nói ra. Làm một cái hành tẩu sao chổi QNZ không có gì không tốt. Lục Vân trong lòng hơi động sao chổi, là trên địa cầu thuyết pháp cùng truyền thuyết, nhưng cũng không nhất định là trên địa cầu đồ vật. Địa cầu chính là thiên địa can, cũng chính là ban sơ đại hoang, nhưng là đại hoang lại không nhất định là giữa thiên địa đại hoang, nơi đó lưu lại đủ loại văn minh vết tích, bao quát đệ tứ giới. Sao chổi hẳn là nguyên thủy hồng mông đồ vật. Nguyên thủy hồng mông hoạch tâm là thiên địa. Lục Vân cũng đi qua nguyên thủy hồng mông 33 lần đại phá diệt bên trong. Lục Vân đi 33 lần, chỉ tiếc nguyên thủy hồng mông đối với hắn mà nói quá lớn, thậm chí hắn cũng không biết hắn ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy cái kia to lớn thế giới là cái gì. Người bố cục sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn xem Lục Vân không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi chắc là không biết cái này đoạn cây khô là cái gì sao? Bỗng nhiên, người bố cục mở miệng nói ra. Không biết, đang muốn hỏi ngươi. Lục Vân nhẹ gật đầu, còn có, đế tỷ lại là cái gì? Trước tiên nói cái này đoạn cây khô, người bố cục mở miệng nói ra, cái này đoạn cây khô, gánh chịu nguyên thủy hồng ngông, toàn bộ thế giới vô tận sinh linh oán khí, ai cầm nó, ai liền sẽ bị cái kia vô tận oán khí xâm nhiễm, nhận nguyên rủa nguyên thủy hồng ngông hủy diệt. Không chỉ có riêng chỉ là một phương thế giới hủy diệt, mà là một cái kỷ nguyên kết thúc, tỷ tỷ sinh linh mẫn diệt cái kia được có bao lớn oán khí, nhiệm đến bao lớn nghiệp chướng é là cho dù là vô lượng số lượng công đức tại. Cái kia ngập trời nghiệp chướng trước mặt, cũng sẽ bị nghiệp hỏa nhóm lửa. Cho nên Lục Vân không hỏi mặc y gì, là ai thi triển hám long kinh hủy đi nguyên thủy hồng mông. Người kia sợ là liền một điểm tàn hồn đều không thể lưu lại, trực tiếp bị nghiệp hỏa đốt thành hư vô rồi. Như vậy cái này đoạn cây khô đến cùng là cái gì? Lục Vân tiếp tục hỏi. Tự nhiên là nguyền rủa ai đụng người nào chết nguyền rủa, người bố cục lại lần nữa nói ra. Nó đến tột cùng là cái gì? Lục Vân sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên là nguyền rủa. Đùng trong lúc bất chợt, Lục Vân giơ tay, một bàn tay quất vào người bố cục trên mặt, trực tiếp đem người bố cục hồn thể đánh bay ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Người bố cục bưng bít lấy mặt mình, có chu tờ không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi lúc trước tính toán ta, dẫn ta vào cuộc, suýt nữa để cho ta mất đi bản thân, hiện tại lại chạy đến trong thân thể của ta đến phải muốn đoạt xá ta không đánh ngươi, còn lưu ngươi ăn cơm không? Lục Vân trong nháy mắt lao đến, đối với cái này người bố cục chính là một trận quyền đấm cước đá. Người bố cục bị đánh ngao ngao thét lên, nhưng lại không cách nào hoàn thủ. Nơi này chính là Lục Vân thức hải sinh tử thiên thư, ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên tung bay sinh tử thiên thư, nhưng là bây giờ Lục Vân lực lượng nguồn suối, sinh tử thiên thư bao phủ phía dưới, liền xem như mở ra danh sách cường giả đi vào Lục Vân thức hải bên trong, cũng phải bị Lục Vân hành hung. Lục Vân hành hung một trận cái này người bố cục sau đó, mới bình tĩnh khuôn mặt nói ra, nói, cái này đoạn cây khô rốt cuộc là thứ gì hủy diệt một cái kỷ nguyên nghiệp chướng, bị cái này cây khô gánh chịu rồi, nhưng là nó nhưng lưu lại ngần ấy thân thể tàn phế cùng với ngũ đại chi nhánh, nó bản tôn đến cùng là cái gì? Vợ y ma có thể tiếp nhận dạng này lớn nghiệp chướng người bố cục cu nở dê tỉnh ngộ lại, Lục Vân hỏi đến tột cùng là cái gì? Ngươi vợ y ma biết nó có ngũ đại chi nhánh, người bố cục kinh ngạc nói ra. Sau đó Lục Vân một bước tiến lên, một cước đạp trên mặt của hắn, nói ngươi giết ta đi. Người bố cục bị Lục Vân dạng này nhục nhã, lập tức cũng tới tính tình, hắn đánh không lại Lục Vân, thậm chí chết đều không chết được, đặt mông ngồi dưới đất, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Vân. Ngươi là hồn thể đi? Lục Vân khỏe miệng chảy ra một vòng cười lạnh, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu. Lục đại địa ngục chi hỏa cùng nhau hiện thân, hiện tại Lục Vân bên người. Người bố cục tại nhìn thấy lục đại địa ngục chi hỏa trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Cửu U, Xích Huyết, Thâm Uyên, Chân Không, U Minh ngũ phương địa ngục chi hỏa vậy mà đều ở trên người của ngươi, không đúng. Lục phương địa ngục chi hỏa cái kia màu bạc địa ngục chi hỏa lại là cái gì? Tại sao phải có lục đại địa ngục chi hỏa? Người bố cục nguyên bản ngồi tại Lục Vân thức hải bên trong thân thể, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn xem cái kia lục đại địa ngục chi hỏa, tâm tình của hắn bên trong mang theo sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là không hiểu. Lục đạo luân hồi, trật tự luân hồi là một cái đỉnh phong tá đạo tông sư, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lục Vân tay khẽ vây, đen như mực cửu u địa ngục chi hỏa trôi giạt đến người bố cục trước mặt, nói, cái này đoạn cây khô đến tột cùng là cái gì? Thì ra là thế, thì ra là thế, chấn áp ngũ phương địa ngục. Nhóm lửa ngũ phương địa ngục chi hỏa chính là nó ngũ đại chi nhánh, khó trách ngươi sẽ biết. Người bố cục lẩm bẩm nói. Ta không biết nó là cái gì. Đã từng cây này sinh trưởng tại nguyên thủy hồng mông trung ương, chống lên toàn bộ nguyên thủy hồng mông, nhưng là tại nguyên thủy hồng mông phá toái chừa cơ giờ, nó mất tích. Nếu là nó tại, nguyên thủy hồng mông tất nhiên sẽ không phá toái, nhưng là nguyên thủy hồng mông phá toái sau đó, nó lại xuất hiện, đem nguyên thủy hồng mông, đem cái kia kỷ nguyên bên trong tất cả oán niệm hết thể gánh chịu hạ xuống. Màu đen thiên lôi hoành mình, đưa nó bản tôn đánh nát, đưa nó sinh cơ hủy diệt, nó biến thành một đoạn cây khô, lại biến thành một đoạn lôi kích. Một chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.